nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1345. Anh vươn tay, trực tiếp đẩy Thượng Quan Mật Nhi ra. Thượng Quan Mật Nhi cứng đờ. Ả chớp đôi mắt không hiểu nhìn Mạc Tuân Anh, vì sao đẩy em ra. Mạc Tuân cũng không biết tại sao muốn đẩy ra tiểu nha hoàn trước mắt này ra. Thật giống như tiểu nha hoàn này cũng không phải là tiểu nha hoàn trong lòng anh. Lúc này, rầm, một tiếng, gian phòng cách vách truyền đến động tĩnh. Mạc Tuân rất cảnh giác, đôi mắt sắc bén như chim ưng quét đến căn phòng bên cạnh. Thượng Quan Mật Nhi biết Lê Hương và Thượng Quan Húc bây giờ đang ở sát vách. Ả rất sợ Mạc Tuân sẽ đi tìm Lê Hương, nên ả ngã vào lòng Lục Hàn. Mạc Tuân nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Anh liếc nhìn Thượng Quan Mật Nhi, sau đó ôm ngang ả lên, đi ra ngoài, mang ả rời đi. Thượng Quan Mật Nhi từ từ nhắm hai mắt, trong lòng vui vẻ miễn bàn. Ả ước gì Mạc Tuân hiện tại mang ả bay. Lê Hương hiện tại ở cùng Thượng Quan Húc, nhưng Mạc Tuân ôm ả đi ngang qua. Bọn họ cứ như vậy hoàn mỹ bỏ lỡ. Lúc này Mạc Tuân đi ngang qua gian phòng cách vách. Phòng này cửa đóng kín, căn bản không thấy bên trong. Mạc Tuân mắt nhìn thẳng, không dừng lại, trực tiếp đi qua. Thượng Quan Mật Nhi len lén nhìn thoáng cửa phòng đóng chặt. Lê Hương, gặp lại sau. Trong phòng cách vách, Lê Hương hoàn toàn chính xác ở cùng một chỗ với Thượng Quan Húc. Thượng Quan Húc nhìn Lê Hương. Lan Lâu công chúa, tối hôm nay cô giỡn cái gì thế? Thượng Quan Húc là nhìn tận mắt Lê Hương uống hết chén trà hạ thuốc kia. Nhưng bây giờ Lê Hương bình yên vô sự đứng trước mặt anh ta. Thượng Quan Húc cũng kỳ quái. Lê Hương không thể giải thích. Đôi mắt trong vắt cô nhìn về phía Thượng Quan Húc. Thần bí nháy mắt, Cửu Lăng Vương, anh đoán đi, người khác đều nói người phụ nữ phải giống như một điều bí ẩn. Nếu tôi nói hết đáp án cho anh, vậy không thú vị rồi. Thượng Quan Húc đã cảm thấy bây giờ Lê Hương cùng Lê Hương ban nãy hoàn toàn khác nhau. Lê Hương lúc này lại khôi phục dáng vẻ phong vân thiên hạ trong trí nhớ anh ta. Thượng Quan Húc câu môi, cười cười. Lúc này ngoài cửa có hai cái người làm nữ đi qua. Trên người người làm nữ treo một chuỗi chuông. Chuông lúc này phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe. Lê Hương dĩ nhiên cũng nghe đến mị thanh của yêu chuông giao nhân tộc. Gương mặt tinh xảo nhanh chóng lạnh lẽo. Cửu Lăng Vương, nhanh che tai lại, đừng nghe. Thế nhưng Thượng Quan Húc rất rõ ràng nghe được. Anh ta đứng không hề nhúc nhích. Nguy rồi. Lê Hương nhanh chóng tiến lên, cô vươn hai tay che tai Thượng Quan Húc, chuỗi mị thanh của yêu chuông rất nhanh đã biến mất. Cửu Lăng Vương, chỗ ở của anh không sạch sẽ, tôi kiến nghị anh bây giờ lập tức phong tỏa Cửu Lăng Vương phủ, tra rõ tất cả người làm lui tới khả nghi. Lê Hương quyết định thật nhanh nói, cô còn thu tay mình về, cách trương.